Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chuyện xấu bạn trai. Tất cả mọi người cho rằng Phai tới là muốn cùng Lương Nguyệt Thu cùng Lâm Vận chào hỏi. Hai người cũng nghĩ như vậy. Mặt mũi tràn đầy tha thiết nghênh đón tiếp lấy chuẩn bị tới một cái nhiệt tình ôm thời điểm. Phai lại trực tiếp xuyên qua hai người. Một đầu đâm vào người khác trong ngực. Trông thấy chăm chú ôm nhau Phai cùng Yến Phong. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã trên mặt đất. Đây con mẹ nó là tình huống như thế nào? Những cái này ngành giải trí các minh tinh có thể không quen biết Yến Phong. Hơn nữa những cái kia vì Phai chuyên đuổi tới Hỗ Hải người liền càng không biết hắn là ai. Hơn nữa cái kia một thân trang phục. Mấy hồ tất cả mọi người đều cho là hắn là Lương Nguyệt Thu hoặc là Lâm Vận thường phục bảo tiêu. Có thể tình huống hiện tại lại là Phai ai chào hỏi đều không có đánh. Thế mà chạy gấp tới ôm nam nhân này. Phong, người biết không? Tại đến Hỗ Hải trước đó ta đều sắp nhớ ngươi muốn chết. Phai ôm thật chặt Yến Phong. Mở ra khêu gợi môi đỏ liền hướng Yến Phong ngoài miệng góp. Yến Phong cuống quýt đẩy ra miệng của nàng. Vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi cái này chỗ nào là muốn chết ta à? Căn bản chính là muốn ta chết. Tại đám người trong lòng. Idol chính là chí cao vô thượng. Thần thánh mà bất khả xâm phạm. Hắn nhưng là thấy tận mắt Phai những cái kia Phai có bao nhiêu điên cuồng. Hiện tại hắn ôm Phai lại là thân lại là sờ. Phai những người hâm mộ kia trong nội tâm còn không nghĩ đem hắn tháo thành tám khối. Không cần quay đầu lại. Hắn phảng phất liền đã cảm thấy vô số ánh mắt phẫn nộ. Lương Nguyệt Thu há hốc miệng dính tiến lên phía trước nói. Lão sư, các ngươi nhận biết sao? Phai cũng biết trường hợp này quá mức thân mật không quá phù hợp. Buông lỏng ra Yến Phong. Cười nói. Đương nhiên. Phong là ta biết cái thứ nhất Trung Hoa bằng hữu, cũng là ta người bạn thứ nhất. Yến Phong mặc dù là Trung Hoa người. Nhưng đích thật là Phai người bạn thứ nhất. Các ngươi là bằng hữu. Lâm Vận mở to hai mắt nhìn. Phai mặc dù là quốc tế ngày sau. Có thể để cho nàng thừa nhận là bằng hữu người tuyệt đối không nhiều. Bởi vì nàng một thân phận khác quyết định nàng nhất định không có quá nhiều bằng hữu. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, các nàng liền tiếp nhận hiện thực này. Bởi vì các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Phai cùng một cái khác phái thân mật như vậy. Qua, hơn nữa còn là tại trước công chúng phía dưới. Lương Nguyệt Thu ánh mắt phức tạp nhìn Yến Phong một chút. Người này làm sao càng ngày càng cảm thấy thần bí đâu. Ca. Ngươi cùng Phai cũng là bằng hữu a. Lam Hiểu Lam kinh hỉ nói. Phai tại âm nhạc bên trên lấy được thành tựu đối với tất cả âm nhạc người mà nói chính là thần thoại. Có âm nhạc mộng Lam Hiểu Lam tự nhiên cũng chính là nàng người sùng bái. Cái tiểu muội muội này là ai a? Lớn lên thật xinh đẹp a, Phỉ Tia mỉm cười nói. Phai, người tốt, ta gọi Lam Hiểu Lam. Hắn là anh trai ta. Lam Hiểu Lam vươn tay. Nhưng nghĩ tới muốn cùng thần tượng của mình nắm tay. Vậy mà kích động có chút phát run. Người tốt, Phai thân thiết duỗi ra tay của mình. Nhìn Yến Phong một cái nói. Ta đã sớm biết bên cạnh hắn chắc là sẽ không lại cô gái xinh đẹp. Liền muội muội đều thật xinh đẹp. Mấy người tìm một cái so sánh địa phương an tĩnh ngồi xuống. Cười cười nói nói. Tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến trước tới tham gia tử hội cái khác khách khứa. Mà những cái kia muốn lên đến chào hỏi người lại cũng không dám tiến lên. Quấy rầy người ta nói chuyện phiếm có thể là phi thường không lễ phép. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ đem Yến Phong cho ghen ghét bên trên. Tiểu tử này mẹ nhà hắn là ai a? Mặc liền cùng tiểu lưu manh giống như. Lớn lên còn như thế xấu xí. Hôm nay thật vất vả cùng cái này quốc tế ngày sau có cơ hội tiếp xúc. Toàn bộ để cho tên vương bát đản này cho quấy nhiễu. Loại kia ghen ghét ánh mắt càng ngày càng nhiều. Nhìn Yến Phong toàn thân đều có chút không thoải mái. Nói, ngươi chính là đi ứng phó một cái đi. Bằng không, ta sợ ta vừa đi ra khỏi nơi này. Cũng sẽ bị người gõ ám côn. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa. Bất quá Yến Phong đến thật vẫn nói chúng rồi. đã có mấy cái tính tình không tốt lắm ra hỏa cũng định tại tiệc rượu sau khi kết thúc hung hăng giáo huấn Yến Phong một trận. Lấy phai ra đời đối với lễ tiết bên trên là không thể nào hội sơ hở. Nói, ngươi cho ta thật tốt chờ đợi ở đây. Nếu như chờ ta trở lại phát hiện ngươi chạy, ngươi liền đợi đến ta đem Hỗ Hải Lật qua tìm ngươi đi. Ngươi biết, ta nói được thì làm được. Nghe thấy phai nói như vậy, Yến Phong lập tức từ bỏ trộm đi quyết định. Hắn thật vẫn sợ người ta đem Hỗ Hải Lật qua tìm hắn. Ai u, Phong ca, người theo chúng ta lão sư rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Phai vừa đi, Lâm Vận lập tức liền kéo lại Yến Phong tay tức tức cha cha hỏi. Tiệc rượu cuối cùng kết thúc, khách khứa nhau nhau rời đi. Bất quá mỗi người cũng đều nhớ Yến Phong người này. Trở về chuyện làm thứ nhất chính là nghe ngóng ra hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế mà cùng Phai có như vậy quan hệ thân mật, trở thành một minh tinh bằng hữu rất khó được. Nhưng trở thành Phai bằng hữu, vậy căn bản chính là không tầm thường. Lương Nguyệt Thu ba người rời đi, Yến Phong nhưng lưu lại. Phai nói qua lão bằng hữu không gặp, nhiều ở một lúc ôn chuyện một chút. Đi theo Phai đến gian phòng của nàng. Cửa phòng còn chưa đóng lại, lửa nóng thân thể liền đã nhào vào Yến Phong trong ngực. Nóng bỏng môi đỏ áp sát vào Yến Phong ngoài miệng, điên cuồng kích hôn. Một trận kích tình mây mưa về sau, hai người ôm nhau trên giường. Phai lấy tay tại Yến Phong trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Một mặt u oán nói ra, ngươi là tên khốn kiếp, thua thiệt nhân gia vẫn muốn ngươi. Ngươi nhưng xưa này đều không có nghĩ qua ta. Làm sao ngươi biết ta không nghĩ ngươi a? Yến Phong hỏi. Phai trợn trắng mắt nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Hiện tại bên cạnh ngươi nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, ngươi chỗ nào còn sẽ nhớ kỹ ta? Yến Phong cười cười xấu hổ, nói, ngươi lần này đến Hỗ Hải làm cái gì? Hắn có thể không tin Phai đến Hỗ Hải mục đích thật là vì Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc. Bởi vì hắn biết rõ lấy Phai thân phận cùng địa vị, Lương Nguyệt Thu còn không có tư cách kia để cho nàng ra mặt. Khanh khách, ta liền biết không gạt được ngươi. Ta chính là đến Hỗ Hải tìm ngươi a, Phai cười nói. Ta vậy mới không tin đây. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Yến Phong nói, nếu như Phai muốn tìm hắn, sớm liền đến, sẽ không ở giờ phút quan trọng này. Phai trên mặt ý cười dần dần trở nên lạnh, nói, ta đã từng đã nói với ngươi, địch nhân của ngươi liền địch nhân là của ta. Yến Phong nhẹ nhàng vuốt ve một lần Phai gò má của, nói, Phai, ta cũng đã nói với ngươi, chuyện này ta một người vậy là đủ rồi, ta không hy vọng ngươi cũng tham gia tiến đến, ngươi hiểu chưa? Mặc kệ hắn cùng Hoa Thanh Phong vô luận như thế nào đâu, cũng là Trung Hoa chuyện nội bộ, mà Phai thân phận quá nhạy cảm, để cho nàng tham gia tiến vào, cái kia tính chất có thể thì trở nên quan tâm nàng cùng Hoa Thanh Phong ai xảy ra trạng huống, chuyện kia có thể lớn chuyện. Không được, Phai quả quyết lắc đầu, nhìn chăm chú Yến Phong nói, ngươi biết không, tại ngươi cứu ta thời điểm, ta liền đã yêu ngươi, ta nói qua muốn ngươi làm nam nhân của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nói xong, lại lần nữa cưỡi ở Yến Phong trên thân. Yến Phong biết rõ Phai nếu đã tới, liền không khả năng hội dễ dàng rời đi. Mẹ, mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước sảng khoái lại nói, một cái xoay người đem Phai ép dưới thân thể, tiến hành lần thứ hai công kích. Đỗ gia, Hoa Thanh Phong nhàn nhạt hỏi, Ngâm Khiếu, đối với Phai đột nhiên đi tới Hỗ Hải, người thấy thế nào? Thành Ngâm Khiếu sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, đây đối với chúng ta mà nói có chút bất lợi. Từ hôm nay trong tiệc rượu có thể nhìn ra, Phai phi thường trọng thị Yến Phong. Nếu như nàng nhúng tay, chúng ta phần thắng rất nhỏ. Liền bởi vì nàng công chúa thân phận sao? Hoa Thanh Phong cười nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Thành Ngâm Khiếu hỏi, xác thực không đủ. Hoa Thanh Phong nói, nếu như vẻn vẹn bởi vì nàng công chúa thân phận, hoàn toàn không thể cho chúng ta tạo thành quá lớn trở ngại. Người cũng hiểu, những cái kia lão ngoan đồng một cái so một cái ngoan cố. vô luận cùng Yến Phong đấu thế nào, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, bọn họ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như Phai nhúng tay, bọn họ là không thể nào đồng ý. Đương nhiên, Yến Phong cũng không phải đồ đần. Hắn cũng sẽ không để Phai tham dự ta theo hắn hai người chi tranh. Như vậy cũng tốt so hai huynh đệ đánh nhau, bất kể thế nào đánh, phụ huynh cũng sẽ không chân chính đi trách tội cái nào. Nhưng nếu như đột nhiên từ bên ngoài chạy đến một đứa bé, trợ giúp một cái đánh một cái khác, nhà nào lớn lên hội nguyện ý? Đương nhiên, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong không phải huynh đệ, giữa bọn hắn cũng không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy mà thôi. Có thể đạo lý lại là giống nhau. Cái kia nếu như vậy, ta có phải hay không cũng không cần để ý Phai. Thành Ngâm khiếu nói, Hoa Thanh Phong lắc đầu có chút tiếc hận nói, cũng không thể bảo hoàn toàn không cần để ý. Tối thiểu nhất Kim Hoành chiếu con cờ này là không hữu dụng. Đối với Yến Phong không tạo nên quá đại uy hiếp. Thành Ngâm khiếu lông mày nhướn lên, nói, Kim Hoành chiếu đến, sáng sớm ngày thứ hai. Yến Phong nhìn một chút bên cạnh vẫn còn đang ngủ say Phai. Cố nén một lần nữa xúc động, dùng chăn mền đắp lên cái kia cỗ đủ để khiến tất cả nam nhân điên cuồng hoàn mỹ thân thể. Nếu để cho Phai những người hâm mộ kia trông thấy một màn này không biết hội có phản ứng gì đâu. Đoán chừng hội giết hắn nấu lấy ăn đều không hiểu hận a. Đẩy cửa ra liền thấy Hưu cười híp mắt đứng ở nơi đó. Nói, lão đại, thế nào, mấy năm không gặp, vẫn là như vậy quá sức à. Yến Phong trừng tròng mắt mắng, người mẹ nó, có tin ta hay không đem ngươi câu nói này cùng Hoa Hồng nói một chút. Đừng à, lão đại, Hưu liền vội xin tha nói. Ngươi muốn là nói cho nàng, không phải có chủ tâm muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Ngươi hãy tha cho ta đi. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Nói đi. Tìm ta chuyện gì? Một buổi sáng sớm liền thủ tại cửa ra vào. Hưu còn không có lá gan kia dám nhìn trộm. Hưu sầm mặt lại, nói, Kim Hoành chiếu đến. Yến Phong khóe miệng có chút câu lên một tia lạnh lùng đường cong. Nói, tới tốt lắm. Vẫn chưa đi đến cửa quán rượu cửa, liền đã nghe thấy bên ngoài tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng nghe thấy có người ở hò hét. Phai, ta yêu ngươi. Chỉ thấy bên ngoài quán rượu người ta tấp nập, liền cùng du hành thị uy giống như, cửa ra vào tối thiểu nhất đứng đấy mười mấy cái bảo an. Dựng lên một đạo nhân tường mới không để cho những cái kia đã điên cuồng trạng thái dòng người xông. Vào khách sạn, Yến Phong lần nữa thấy được Phai mị lực. Hiện tại băng thiên tuyết địa, người này thế mà nguyên một đám phấn khởi ghê gớm. Hắn đang nghĩ, nếu như Phai lúc này lúc đi ra, có phải hay không có chút fan hâm mộ hội kích động ngất đi? Ai ngờ hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên chỉ hắn kêu lên. Chính là hắn. Hắn liền là Phai đêm qua xuất hiện ở trong tiệc rượu thần bí bạn trai. À, thật là hắn. Trời ạ, hắn vậy mà cũng tại quán rượu này. Chẳng lẽ đêm qua hai người bọn họ là cùng một chỗ tổng cộng độ đêm đẹp? Mẹ, tiểu tử này là ai? Hắn dựa vào cái gì có được trong lòng của ta nữ thần? Những cái kia Phai thế mà càng nói càng kích động. Nhìn Yến Phong ánh mắt quả thực liền cùng nhìn cừu nhân giết cha giống như. Có minh tinh địa phương thì có đội chó săn. Ngày hôm qua rượu sẽ tự nhiên thì có đội chó săn lẫn vào trong đó. Yến Phong cùng Phai thâm tình ôm hình ảnh bị vỗ xuống. Hơn nữa còn là trong đêm treo ở trên mạng. Yến Phong căn bản cũng không biết hắn đã bên trên giải trí tin tức trang bìa mười mấy tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.